Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656. Chương 656 Khai Chiến. Mù Thanh Thiển cùng Ma Hoàng Thảo đều thân cụ không gian năng lực. Lại là hoàn mỹ phù hợp. Bởi vậy, ở rách nát hư không thật nhiều thứ đều phối hợp tránh khỏi mấy chàng không gian cái khe tai. Nạn nguy hiểm mân ni bọn họ tới thời điểm đi rồi 3 ngày. Chính là trở về thời điểm mang theo nhiều người như vậy tốc độ chậm rất nhiều. Đi rồi nửa tháng mới rốt cuộc ra kia phiến rách nát hư không thông đạo. Vừa thấy đến Thâm Lam Hải vực khi, một vạn nhiều nhân tài như là thật sự sống lại giống nhau. Có người cùng yêu thực thậm chí kích động khóc thút thít lên. Kia 20 năm tra tấn làm cho bọn họ nhìn thấu sinh tử. Đi hướng tuyệt vọng, là Ngô Thanh Thiển ba người mang cho bọn họ hy vọng. Làm cho bọn họ một lần nữa sống lại đây. Một vạn nhiều người đối ba người đều thực cảm kích, đặc biệt là đối Ngô Thanh Thiển, kia quả thực đã thăng hoa tới rồi sùng bái. Đều cái quá bọn họ thái tử. Chúng ta mau chóng chạy về giam cầm yêu tộc đi thôi, Ngô Thanh Thiển nhìn một vạn nhiều người khác. Loại kích động, hưng phấn, khóc thút thít hành động. Trong lòng cũng có rất nhiều cảm xúc, tới rồi giam cầm yêu tộc, Diêm Quân ngươi liền phái người đem nhân tộc con nối dõi đưa trở về, hảo. Không thành vấn đề, Diêm Quân đáy lòng cũng là thật cao hứng. Đặc biệt là rốt cuộc tìm về mất tích thân đệ đệ. Hắn lần đầu tiên may mắn chính mình nhận thức Ngô Thanh Thiển. Cũng làm nàng lập khế ước yêu thực. Diêm Quân mang đến lão nhân kia một lần nữa biến ảo vì một con khổng lồ hải yêu. Một vạn nhiều người ngồi đi lên, sau đó hướng tới biển sâu lên đường, lại hoa hơn 2 tháng. Bọn họ rốt cuộc về tới giam cầm yêu tộc biển sâu chi thành. Bất quá lúc này Ngô Thanh Thiển đám người cảm giác giam cầm yêu tộc không khí có chút không thích. Hợp, như là thực khẩn trương giống nhau. Giam cầm yêu hoàng đã sớm được đến Diêm Quân truyền tin. Còn ở Ngô Thanh Thiển đám người nửa đường chung liền lại phái một đội người tiến đến tiếp ứng. Tiến vào biển sâu chi thành, một vạn nhiều người đều bị yêu tộc dẫn đi dàn xếp. Ngô Thanh Thiển còn chưa nghỉ ngơi đã bị giam cầm yêu tộc cao tầng thỉnh tới rồi kia tòa bí điện. Lần này Phong Ly cũng đi theo. Bí trong điện, giam cầm yêu hoàng như cũ ngồi ở thượng đầu. Chỉ là lần này đại điện chung trừ bỏ kia 4 gã linh tôn ngoại. Lại nhiều 4 gã linh tôn, này hẳn là yêu tộc toàn bộ cường giả nội tình, gặp qua giam cầm yêu hoàng cùng các vị tiền bối, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Ly thái độ đều tương. Đối khiêm tốn, giam cầm yêu hoàng mặt mang tươi cười, Ly thái tử, Ngô tiểu thư mời ngồi, lần này như vậy vội vã thỉnh 2 vị tới. Là muốn nói cho các ngươi một chuyện lớn, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Ly liếc nhau. Cũng không có đoán ra là cái gì. Chính là dựa vào phía trước cảm giác yêu tộc chung khẩn trương không khí. Thậm chí còn có quân đội tập kết, cũng đoán ra không phải là cái gì việc nhỏ. Thỉnh yêu hoàng nói thẳng, 3 tháng trước một ngày, toàn bộ giam cầm nơi đột nhiên chấn động một chén trà nhỏ thời gian. Tiếp theo liên tiếp đại lục kia phong ấn hoàn toàn hỏng mất biến mất, giam cầm yêu hoàng thở dài. Nói. Giam cầm nơi cùng đại lục thông đạo cũng một lần nữa khôi phục bình thường. 2 phương cao tầng biết được sau đều làm ứng đối thi thố. Ở 1 tháng trước vẫn là không thể tránh khỏi đánh nhau rồi, cái gì? Đánh nhau rồi, Ngô Thanh Thiển kinh ngạc vô cùng. Nàng lúc này mới đi giam cầm chi hải chỗ sâu trong một chuyến. Giam cầm nơi cùng đại lục thế nhưng liền đánh nhau rồi. Nhớ tới giam cầm yêu hoàng nói chấn động thời gian, Ngô Thanh Thiển ba người cũng liên hệ tới rồi tế đàn bị hủy khi kia một chén trà nhỏ thời gian. Thiên diêu địa chấn, nói vậy giam cầm nơi cùng đại lục kia phong ấn sở dĩ trước tiên bùng nổ hỏng mất. Hẳn là chính là lấy tế đàn phá hủy ảnh hưởng, bất quá các nàng cũng không hối hận, rốt cuộc nếu là không phá hủy tế đàn, làm tế đàn phía dưới chỗ sâu trong vực sâu sinh vật ra tới. Tuyệt đối là do phong ấn mở ra càng nghiêm trọng. Hết chương.